Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Viễn bước tới chỗ Trử Vệ rồi đứng yên lại. Trử Vệ phát hiện ra hắn, khóe môi mím chặt nhưng ngược lại có can đảm vươn tay về phía hoàng đế, chỉ là mới duỗi được một nửa, đã bị Tiết Viễn nhanh chóng tàn nhẫn ngăn lại. Trử đại nhân, ngươi đi qua đi. Tiết Viễn hạ giọng, hắn buông tay ra, rút một chiếc khăn từ trong lòng ra lau lau tay. Hắn nhìn qua mang theo ý cười, cũng chưa từng có hành vi đả thương người nào, thế nhưng Trử Vệ nhìn hắn, thật giống như từ trong vẻ mặt của hắn nhìn ra sự lạnh lẽo và cảnh cáo. Mặt Trử Vệ không chút biểu cảm mà chắp tay sau người, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang cứng đờ rút gân. Tiết Viễn nhìn bộ dạng này của hắn, âm thầm nhếch miệng cười ôn nhu thân thiết thấp giọng nói. Trử Vệ, bằng cái bộ dạng này của ngươi, ngươi có thể chịu được hoàng thượng sao? Sắc mặt Trử Vệ trầm xuống, mặc dù hắn không có Long Dương chi hảo thế nhưng lại vô cùng không phục. Vì sao ta lại không chịu nổi? Hắn gần như buột miệng thốt ra, sau khi buột miệng xong liền im bặt. Nụ cười của Tiết Viễn xen lẫn vài phần hương vị chế nhạo. Hắn đi đến bên cạnh Cố Nguyên Bạch, khom lưng nhẹ tay nhẹ chân ôm tiểu hoàng đế trên trường kỳ vào lòng mình. Trử Vệ không nhịn được tiến lên, muốn ngăn cản hành vi đại nghịch bất đạo của hắn, thế nhưng vừa tiến lên, đã thấy Tiết Viễn nắm lấy bàn tay của thánh thượng đánh lên mặt mình một cái. Trử Vệ dừng lại, sở dĩ dùng lực thực nhẹ là vì Tiết Viễn luyến tiếc bàn tay của Cố Nguyên Bạch. Lòng bàn tay mềm mại, da thịt nhẵn nhụi tinh tế, nhưng khi đôi tay sống trong nhung lụa này đánh lên mặt lại càng cảm thấy nhục nhã hơn. Tiết Gia Trưởng này một bàn tay, ngón tay cắm vào tiểu hoàng đế khe hở ngón tay, một chút đánh trạng nguyên lang khuôn mặt tuấn tú, vị này thiên chi kiêu tử biểu tình thay đổi lại biến, nhưng thực rõ ràng, hắn chịu không nổi. Hắn nếu là như vậy đối với ngươi, Tiết Gia cười, ngươi như thế nào có thể chịu nổi đâu, hắn như là nói bí mật thấp giọng, ngươi không thể, ta có thể. Trừ vệ cao ngạo cực kỳ, hắn bị đánh đến thiên qua mặt như ngọc, mặt sườn cũng bởi vậy mà hơi hơi biến thành màu đỏ, không đau, nhưng biểu tình ẩn nhẫn, ẩn ẩn có tức giận hiện ra. Thánh thượng sẽ không làm như vậy, hắn áp lực phản bác Tiết Gia nói. Tiết Gia cấp Cố Nguyên Bạch xoa tay, Cố Nguyên xem thường ra nhảy vài cái, ẩn ẩn có thức tỉnh hiện ra. Trừ vệ trong lòng nhảy dựng như là gặp được cái gì hồng thủy mãnh thú, mãnh đến đứng thẳng thân. Tiết Gia nhìn hắn này động tác khinh miệt cười, ngay trước mặt hắn đem Cố Nguyên Bạch tay đặt ở bên môi trống rỗng hôn một cái. Cố Nguyên Bạch mở ra mắt liền thấy được một màn này, hắn đầu óc phát ngốc còn không có lấy lại tinh thần, đã thủ hạ dùng sức. Bang, một tiếng đánh vào Tiết Gia trên mặt, lấy lại tinh thần lúc sau, Cố Nguyên mặt trắng thượng liền ngưng tụ lại xương. Tiết Gia nghiêng đầu, hắn khẽ cười một chút thuận tay cầm Cố Nguyên Bạch tay kéo đến bên môi thổi một chút lại than thở nói. Ta tưởng này một cái tát đã suy nghĩ thật lâu. Nhìn ngươi nộn, lòng bàn tay đều đỏ. Tiết Gia, ngươi có phải hay không lại bắt đầu phạm vào hỗn? Cố Nguyên Bạch hắc mặt, làm người đưa lên chùy thủ. Tiết Gia đột nhiên tao này một câu, làm Cố Nguyên Bạch tính toán chặt đứt hắn đệ tam chân. Quỳ trên mặt đất, Tiết Gia nhìn chùy thủ, sắc mặt đều xanh mét. Thời khắc mấu chốt, ngoài cửa có thái giám cao giọng hấp tấp. Báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 800 dặm cấp báo. Cố Nguyên Bạch bỗng chốc ném xuống trong tay chùy thủ, đứng dậy đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Bên ngoài tới báo thái giám phong trần mệt mỏi, quỳ phục trên mặt đất cao cao đệ thượng cấp báo, Điền Phúc Sinh vội vàng tiếp nhận, đơn giản kiểm tra sau liền chạy vội đưa tới Cố Nguyên tay không. Cố Nguyên Bạch triển khai giấy viết thư vừa thấy, trên mặt dần dần nghiêm túc, buông giấy viết thư lúc sau, lập tức chụp bàn nói. Làm binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư cùng su mật sử lập tức tới tuyên chính điện nghị sự. Là, Điền Phúc Sinh vội phái người tiến đến triệu tới hai vị thượng thư. Cố Nguyên Bạch ngồi ở bàn sau, triển khai giấy bút nước chảy mây trôi mà viết yếu điểm. Bắc Bộ xuất hiện nạn châu chấu. Ở cổ đại, nạn châu chấu thủy tai, nạn hạn hán là dễ dàng nhất phát sinh ba loại tai nạn. Bắc Bộ 800 dặm cấp báo chỉ mặt trên một câu. Châu chấu che ngày, nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Cố Nguyên Bạch là có thể tưởng tượng ra rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư cùng su mật sử vội vàng chạy tới tuyên chính điện. Cố Nguyên Bạch không có thời gian nhiều lời, đem Tiết tướng quân sổ con trực tiếp cho bọn họ xem. Tiết tướng quân lãnh binh đi trước Bắc Cương, một là vì hộ tống thương đội, nhị là vì kinh sợ Bắc Cương du mục, đạt thành biên quan trợ chung mục đích. Chuyến này chủ yếu mục đích là thông thương, không phải đánh giặc. Nhưng Cố Nguyên Bạch cho hắn cũng đủ binh mã, cũng đủ lương thảo, Tiết tướng quân mang theo này đó cũng đủ nhiều đồ vật. Nguyên bản là muốn mở ra hùng tâm, hào hào giáo huấn một phen năm gần đây càng thêm kiêu ngạo Bắc Cương du mục dân tộc, nhưng vừa đi đến phương Bắc khu vực liền phát giác đại châu chấu tai ương. Nơi đi qua, châu chấu đã đem thảm cỏ cùng xúc sinh ra lông gặm thực xong rồi, Tiết tướng quân kịp thời phái người ngày đêm bảo hộ lương thảo, nhân công bắt giữ này đó châu chấu. Mà bọn họ đuổi tới Bắc Cương khi, Bắc Cương thủ vệ các binh lính đã đói tới rồi cực hạn, nhìn đến bọn họ mang theo rất nhiều lương thảo tới rồi khi, lập tức hỏng mất đến hỉ cực mà khóc. Du mục càng là bởi vì đột nhiên nạn châu chấu, mặt cỏ cùng dê bò ra lông cụ bị gặm cắn, bọn họ trước tiên công phạt biên quan, khởi xướng mấy lần thường xuyên giao chiến. Do này càng làm cho người đau lòng chính là, Bắc Bộ tai khu đã xảy ra người ăn người hiện tượng. Tiết tướng quân vừa đến biên quan, lập tức phái người chống đỡ ngoại địch cùng lửa đốt châu chấu, trong quân rất nhiều lương thảo càng là điều ra một bộ phận bắt đầu cứu tế bá tánh. Hỗn loạn ăn người địa phương dùng thủ đoạn cường ngạnh sửa trị, an trí biên quan binh lính, an trí tai khu bá tánh, cũng giải rác tin tức làm gặp tai họa bá tánh lập tức chạy tới biên quan quân đội đóng giữ chỗ. Đào to búa lớn mấy hạng chính sách đi xuống, giống như địa ngục giống nhau biên quan cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng. Nhưng Tiết tướng quân lại thần kinh căng chặt, biết trận này trượng khó không phải du mục mà là lương thực cùng thiên tai. Châu chấu khó chảo, càng khó chính là Tiết tướng quân sở mang lương thảo số lượng Cố Nguyên Bạch cho bọn họ một hàng đại quân cũng đủ nhiều lương thảo, nhưng này đó lương thảo đối với gặp tai họa khu vực tới nói, duy trì không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị đại thần xem xong sổ con lúc sau liền minh bạch thánh thượng biểu tình vì sao như thế ngưng trọng, binh bộ thượng thư nói thẳng. Thánh thượng không thể trì hoãn, hẳn là lập tức phái người vận chuyển lương thực đi trước Bắc Cương, nếu không Bắc Bộ tử thương thảm trọng không nói, có khả năng còn sẽ phát sinh bạo loạn. Xu mật sử trầm giọng, dĩ vãng du mục người xâm nhập Trung Nguyên khi đúng là 9 tháng phân, bọn họ khi đó binh hùng tướng mạnh, chiến sĩ cùng mã đều là mỡ béo mạnh mẽ. Nhưng từ Tiết tướng quân tấu chương trung có thể thấy được du mục người cũng đã thâm chịu nạn châu chấu chi hại, bọn họ ngựa dê bò đã không có thể ăn đồ vật, lúc này mới khiến cho bọn họ trước tiên phát động nhiều lần xâm nhập. Du mục người xưa nay lấy thuật cưỡi ngựa cao cường vì dựa vào, mà hiện tại bọn họ mất đi hữu lực ngựa chính là chúng ta chèn ép bọn họ thời cơ. Cố Nguyên mặt trắng sắp ngưng, nạn châu chấu qua đi còn sẽ có liên tiếp tai họa cùng bệnh tật đột phát, triều đình phải làm hảo ứng đối hết thảy chuẩn bị. Hộ bộ thượng thư quốc khố thương lương như thế nào? Hộ bộ thượng thư biểu tình buông lỏng, hồi thánh thượng kinh Hồ Nam cùng Hồ Nam hai mà cướp đoạt phản loạn quân vật tư quốc khố đã tắc không dưới. Sau lại có trời Nam đất Bắc quyên tặng gạo và mì lương thực, chỉ kinh thành đầy đất liền lại vội vàng thành lập 22 cái kho lúa, này đó kho lúa đã tắc đến tràn đầy. Toàn bộ đại hằng triều, bởi vì lúc trước phản hủ, nhưng phàm là kho lúa thịt thương có bỏ sót địa phương, đã vận chuyển lương thực bổ thượng, mà hiện tại lại là được mùa chi thu, các nơi mưa thuận gió hòa, mặc dù là hướng Bắc Cương điều động lại nhiều lương thực một tháng lúc sau, kho lúa vẫn cứ trồng chất như núi. Hắn lời này vừa ra, không khí đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Xu mật sử trong lòng có tự tin, nói, kia giờ phút này, chính là ta đại hằng binh cường lực tráng lúc. Cố Nguyên Bạch diện thượng hơi hoãn, vô luận là phản hủ vẫn là đối phó phản loạn quân, hắn làm những việc này thời điểm đều là tại địa lôi thượng khiêu vũ, không nghĩ tới rồi hiện giờ, ngược lại ngạnh sinh sinh đem Bắc Cương bất lợi cục diện chuyển hướng về phía ưu thế. Đúng rồi, châu chấu gặm cắn du mục người lại lấy sống nhờ vào nhau thảo nguyên, bọn họ dê bò bị bọn họ giết phơi thành thịt khô trở thành hành binh đồ ăn, nhưng bọn hắn ngựa lại không cách nào dùng ăn bọn họ dê bò. Mà không có cường tráng tuấn mã du mục người, đại hằng thật sự không sợ bọn họ. Cố Nguyên Bạch đột nhiên nhận thức đến, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Một cái tuyệt hảo, một khối tiến công Bắc Cương du mục cơ hội. Đây là một cái rất lớn dụ hoặc. Cố Nguyên Bạch bắt đầu nghiêm túc tưởng, hắn có nên hay không ở hiện tại nhấc lên chiến tranh đâu. Ở Cố Nguyên Bạch nguyên bản kế hoạch giữa, hắn là chuẩn bị trước bắt đầu biên quan trợ chung, từ du mục trong tay đổi lấy lương mã cùng dê bò, lấy này tới huấn luyện cao số lượng kỵ binh. Thẳng đến vài năm sau kỵ binh cường tráng, giao thông xây lên, trạm dịch phát đạt lúc sau, lại đi nhất cử tiêu diệt du mục dân tộc. Nếu là hiện tại nhấc lên chiến tranh, lợi và hại lại sẽ như thế nào? Lợi một mặt tự nhiên không cần nhiều lời, đại hằng kho lúa tràn đầy, mà du mục chính chịu nạn châu chấu, binh mã suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hiện tại tấn công tự nhiên là tuyệt hảo thời cơ, nhưng trước tiên công phạt du mục đối đại hằng quân đội hậu cần cùng đối bá tánh quan lại tới nói, đồng dạng là một cái đột nhiên mà lại áp lực cực lớn. Tu lộ đang ở tiến hành giữa, nếu là muốn đi thông Bắc Cương giao thông phát đạt cũng muốn 2-3 năm lúc sau, chứ không nói mặt khác, nếu thật sự đánh hạ tới to như vậy thảo nguyên, giao thông không tiện tin tức tắc nghẽn, giống như vậy nạn châu chấu đều phải hồi lâu mới có thể truyền tới Cố Nguyên Bạch trên tay, lại như thế nào không sợ bọn họ cho tàn lại cháy đâu. Đánh thiên hạ không khó, khó đúng là thủ thiên hạ. Cố Nguyên Bạch suy nghĩ rất nhiều, đầu bay nhanh vận chuyển. Bắc Cương du mục dân tộc cũng không ngăn là Khiết Đan tám bộ, còn có dân tộc Hồi Hột tộc phân ra tới tam bộ Cao Xương, Cam Châu, Hoàng Đầu, trừ bỏ dân tộc Hồi Hột tam bộ lúc sau, còn có một cái nhỏ yếu dân tộc, cái kia dân tộc chính là Nữ Chân. Thảo nguyên phía trên du mục dân tộc, bọn họ tổng cộng nhân số thêm lên có mấy chục vạn nhiều, đây là một cái khổng lồ Bắc Bộ dân tộc tập đoàn. Nhưng này đó du mục người nội loạn không ngừng, từng người đem bên dân tộc coi như nô lệ, chỉ là Khiết Đan tám bộ, lão thủ lĩnh bởi vì sắp sinh lão bệnh tử, tám bộ thủ lãnh chi gian đã sóng ngầm kích động. Có nên hay không đánh, một khi triều đình quy mô tiến công, bọn họ giai đoạn trước không hề phòng bị, nhưng lúc sau nhất định thương lượng nghị thống nhất chống cự. Toàn bộ đại hằng triều còn không có nghênh đón trường kỳ tác chiến chuẩn bị, hơn nữa thảo nguyên thượng luôn có châu chấu đến không được địa phương, bọn họ một khi thống nhất liền sẽ tương đỡ tương trợ, tới lúc đó, lại là một cái du mục dân tộc thống nhất. Cố Nguyên Bạch bá mà mở bừng mắt, hắn leng keng có lực đảo. Đánh, Du Mật Sử cùng binh bộ thượng thư ánh mắt sáng ngời mà nhìn Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch nhìn hộ bộ thượng thư, lời ít mà ý nhiều nói. Ngươi hiện tại liền đi điều lấy lương thảo trang xe, lớn nhất trình độ thượng tướng có thể đưa hướng Bắc Cương lương thảo điều ra. Hộ bộ thượng thư lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Binh bộ thượng thư không khỏi nói. Thánh thượng thật sự đánh sao? Đánh, là muốn đánh. Cố Nguyên Bạch đột nhiên cười. Nhưng là biên quan trợ chung, cũng là muốn trợ chung. Trẫm cũng không tính toán hiện tại liền mạnh mẽ san bằng du mục. Nhìn hai vị thần tử khó hiểu ánh mắt, Cố Nguyên Bạch nói tiếp. Chấm phải làm chính là muốn cho bọn họ cho rằng chấm phải đối bọn họ quy mô phát binh. Trước đem những cái đó trong mấy năm nay dần dần trở nên kiêu ngạo ương ngạnh du mục cấp đánh sợ, triển lãm đại hàng giàu có lương thực cùng binh mã. Chờ bọn họ sợ hãi đến chuẩn bị liên hợp thời điểm, chính là Cố Nguyên Bạch dừng lại chiến tranh, đi cùng bọn họ nghị hòa thời điểm. Tùy tiện cho bọn hắn một cái phong hào, đem trong đó một cái bộ lạc đẩy đến sở hữu dân tộc thủ lĩnh, rồi sau đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dẫn phát này nội loạn. Khác nhau đối đãi, dễ dàng nhất ly tâm, cũng dễ dàng nhất phân giúp phân ly. Tốt nhất có thể làm du mục người tiếp thu triều đình tiến đến quản lý trường học, bọn họ không phải thực khát vọng học tập đại hằng văn minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hằng có thể miễn phí dạy dỗ bọn họ hài tử, chờ đến bọn họ hài tử khác sâu biết cái gì là hoàng quyền cao hơn hết thảy, cái gì là thâm nhập cốt tủy Hán văn tự, Hán văn hóa, khi bọn họ phải tới rồi giáo hóa. Được đến giáo hóa hài tử, một khi phụ mẫu của chính mình làm ra đối đại hằng đế quốc không tốt sự tình, bọn họ liền sẽ hướng đóng giữ đại thần cử báo, vạch trần bọn họ cha mẹ ác hành. Mỗi người đối lẫn nhau kiêng kỵ, khống chế tư tưởng mới là nhất hữu hiệu thống trị phương thức. Đương nhiên, nếu bọn họ không muốn tiếp thu triều đình quản lý trường học, vậy chờ mấy năm lúc sau, chờ đại hằng thiết kỵ đạp biến thảo nguyên, khi bọn họ này mấy chục vạn người liền trở thành cu ly, đi giải phóng tầng dưới chót dân chúng sức lao động đi. Su Mật Sử xoa xoa râu, cùng binh bộ thượng thư liếc nhau, nói. Thánh thượng, đưa lương mang binh người, ngài trong lòng nhưng có người được chọn. Cố Nguyên Bạch dừng một chút, nói. Tiết Xa, cùng lúc đó, Minh Thanh Dịch Trung, Tây Hạ Hoàng Tử Lý Ngẩng Thuận hỏi. Kia trên xe ngựa người, nguyên lai chính là Hòa Thân Vương sao? Hắn cấp dưới trả lời. Ta chính mắt nhìn thấy xe ngựa ngừng ở Hòa Thân Vương phủ trước cửa, những cái đó các hộ vệ khí thế phi phàm, nói vậy chính là Hòa Thân Vương. Nghe nói Hòa Thân Vương cũng từng thượng quá chiến trường. Lý Ngẩng Thuận nghĩ nghĩ, kia trên xe ngựa người lộ ra non nửa cái cằm. Không nghĩ tới Hòa Thân Vương thoạt nhìn nguyên lai là loại này bộ dáng. Hắn cười đến ý vị sâu xa. Mỹ nhân Tây Hạ chúng ta mang đến, đưa một người đến Hòa Thân Vương phủ đi. Coi như là để bồi tội, dù sao chúng ta ở trong kinh thành Đại Hằng, cũng không thể đắc tội với quyền quý như Hòa Thân Vương được. Thuận tiện đi xem rốt cuộc bộ dạng của Hòa Thân Vương như thế nào. Lý Ngang Thuận không chịu nổi hứng thú, hắn hơi cuốn cuộn lọn tóc đen rối tung, tự mình lẩm bẩm. Nhìn thế nào cũng không thấy giống dáng vẻ của một người chinh chiến xa trường A, ngược lại càng giống như người sống trong nhung lụa, da thịt tinh tế kia so với quan viên đại hằng. Trừ vệ còn trắng nõn hơn, chẳng lẽ lúc ấy nhìn lầm rồi. Cách chương.